Xuyên thành nam phụ thủ tiết độc ác. Chương 19:19, phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào đời trước khi mới tiến vào phim trường chỉ đảm nhiệm những vai quần chúng trong đoàn. Kỳ Minh đã một mình chiến đấu, gặp phải khó khăn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, từng bước một đi lên. Chưa từng có người nào nói với cậu, cậu không cần nhẫn nhịn, cậu có thể đánh trả, cũng không cần phải kiêng nể ai. Lúc này vừa mới nghe Tống Nhất nói như vậy, thì căn bản là Kỳ Minh cũng không suy nghĩ vòng vo gì. Chờ đến khi hiểu rõ lời Tống Nhất nói thì cậu chỉ khẽ cười. Tôi biết, đạo lý cậu đều hiểu, nhưng ngay từ đầu Kỳ Minh đã không xem cổ phần Tống gia là của mình, càng không muốn lợi dụng Tống Thị làm gì cho cậu, không phải thái độ làm người của cậu thanh cao. Nếu bản thân muốn tỏ ra cao thượng thì lúc đó di sản 50.000 vạn kia cậu cũng đã chẳng lấy rồi. Chỉ là Kỳ Minh có giới hạn cuối cùng và vẫn luôn giữ vững nó. Tống Nhất nhìn biểu cảm của Kỳ Minh liền biết cậu không để ý lời nói của anh, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, cùng lắm thì Tống Nhất để cho Tĩnh Hoa giúp đỡ là được. Trần Nhĩ là học viên năm nay thi vào quân đội, ngày thường việc học bận rộn, áp lực của kỳ thi vô cùng lớn. Mỗi tuần xem một tập Căn phòng khủng bố đều là cách duy nhất để Trần Nhĩ thư giãn, mỗi thứ bảy đều sẽ canh đúng giờ mà ngồi trước màn hình TV. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô không phải fan của ai, nói đúng ra cô chỉ là người hâm mộ của show thực tế Căn phòng khủng bố, gọi tắt là fan Căn phòng. Vào hôm phát sóng Căn phòng khủng bố, cô sẽ cố tình dành cho mình một ngày nghỉ để thư giãn, tìm kiếm các chủ đề liên quan trên Weibo. Trước khi chương trình chưa phát sóng, khi cô đang lướt quảng trường của Căn phòng khủng bố, Trần Nhĩ phát hiện người bị nhắc đến nhiều nhất là một tiểu minh tinh tên Kỳ Minh. Có một số blogger mà Trần Nhĩ đã quá quen đang thảo luận về Kỳ Minh trong đội, chẳng qua là cảm thấy cơ thể của cậu quá cứng nhắc, thể hiện năng lực không tốt, không thể tạo ra hiệu ứng đặc sắc cho chương trình. Dù sao thì đây cũng là tập cuối cùng của tiết mục rồi, người hâm mộ đương nhiên hy vọng rằng chương trình có bắt đầu và kết thúc tốt đẹp, một kết thúc xuất sắc. Fan Căn phòng quan tâm về hiệu ứng của chương trình mà Trần Nhĩ cũng nhìn thấy nhiều blogger đang châm chọc cùng khiêu khích. Chương trình vẫn chưa được phát sóng nhưng các blogger này lại biết trước Kỳ Minh nhất định sẽ mất mặt, thậm chí lời nói của một số người còn cực kỳ quá quát. Trước kia cũng không phải chưa từng có khách mời không cố định đến tham gia Căn phòng khủng bố bị fan sâu tẩy chay, sau đó cũng không ít lần phát sóng rồi bị người hâm mộ mắng, thậm chí Trần Nhĩ cũng mãnh liệt bộc phát cảm xúc. Nhưng chương trình còn chưa phát sóng mà Kỳ Minh đã là minh tinh đầu tiên bị mắng chửi nhiều đến vậy rồi. Trần Nhĩ có chút tò mò tiểu minh tinh được gọi là Kỳ Minh này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà khiến người người oán trách, chưa làm cái gì đã bị chửi bới đến thế. Thừa dịp còn cách mấy phút thì chương trình bắt đầu, Trần Nhĩ liền tìm hiểu về Kỳ Minh. Thực ra quảng trường của Kỳ Minh và quảng trường Căn phòng khủng bố không khác biệt lắm, phần lớn đều là lời chửi bới, nhưng Kỳ Minh tốt xấu gì cũng có fan hâm mộ, đa số những bài có nhiệt độ đều bị fan kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bài đăng phổ biến nhất trên Weibo đương nhiên là có lợi cho Kỳ Minh. Ảnh chụp được chọn chính là ảnh phim do đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên gửi cách đây không lâu. Trần Nhĩ bấm vào ảnh. Người đàn ông trong ảnh có đường nét ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt lãnh đạm như nước, hờ hững nhìn vào ống kính. Mặc dù Kỳ Minh lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt hoa đào thâm thúy kia dường như ngưng tụ một tia bi thương với thế gian. Mỹ nhan bạo kích. Chờ Trần Nhĩ kịp phản ứng lại thì cô đã nhấp lưu liên tiếp 9 tấm ảnh mới dừng tay. Tuy cô không thuộc fandom nhưng lại là người yêu thích cái đẹp, trong điện thoại của cô có hàng nghìn tấm ảnh tuấn nam mỹ nữ. Khi học tập mệt mỏi thì có thể mở ra xem mấy tấm ảnh này, lúc ấy sẽ tràn đầy năng lượng và cảm thấy bản thân có thể gặm thêm 10 cuốn sách nữa. Loạt ảnh kia của Kỳ Minh tuyệt đối có thể xem là top đầu trong điện thoại của cô. Trần Nhĩ lại tìm thêm ảnh chụp khác của cậu. Cũng không biết vì sao những tấm ảnh khác cô đều không có hứng thú lưu lại. Đúng như các fan Căn phòng nói, ánh mắt của Kỳ Minh khá đờ đẫn, cơ thể lại không linh hoạt, hoàn toàn không hề rung động như mấy tấm ảnh lúc nãy cô lưu. Trần Nhĩ hơi hậm hực đặt điện thoại xuống, lúc này vừa đúng 8 giờ, tập cuối cùng của Căn phòng khủng bố mà mọi người mong chờ nhất rốt cuộc cũng phát sóng. Sau một đoạn âm nhạc quỷ dị, trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện 4 chữ nghệ thuật đẫm máu. Nhà máy kinh hoàng, 6 khách mời đầu tiên lần lượt bước lên sân khấu, dùng cách hài hước nhất chỉ ra danh tính của từng người, đặc biệt là khi Kỳ Streamer xuất hiện, Giọng Đông Bắc cực chuẩn khiến cho mọi người thật sự cảm thấy anh ta chính là một streamer trên mạng thật sự. Sau khi từng người giới thiệu, trò chơi chính thức bắt đầu. Nhóm khách mời bắt đầu tìm manh mối. Ống kính vừa chuyển động thì có một cái trực tiếp đặc tả nhắm thẳng Kỳ Minh. Cậu đột nhiên nhếch miệng cười. Tôi là quỷ, ba chữ âm trầm lập tức khiến người ta rợn tóc gáy. Thời điểm Trần Nhĩ nhìn thấy là khi cô đang uống nước, sau đó phun hết ra ngoài, không phải vì cười mà là bị dọa sợ. Cô nhanh chóng ôm gối vào trong ngực, vừa xem TV vừa run lẩy bẩy. CMN, vừa rồi Kỳ Minh cười thật sự quá dọa người, hiện tại cô cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên cô bị khách mời trong chương trình dọa sợ đấy. Trần Nhĩ ôm gối ôm tiếp tục xem, sau đó liền thấy Triệu Vũ đang đứng phía trước Kỳ Minh chạy đi. Bóng lưng nhìn rất gây chú ý, hậu kỳ còn chèn thêm chữ. Chỉ cần tôi chạy nhanh, quỷ sẽ không đuổi kịp. Câu chuyện tiếp tục, những người khác chia nhau thành từng đội 2 hoặc 3 người, chỉ có Kỳ Minh lẻ loi một mình đi tìm chứng cứ. Phải biết rằng nhà máy bị bỏ hoang rất kinh khủng, thỉnh thoảng còn có quỷ xuất hiện quấy nhiễu khách mời, có bạn đồng hành sẽ không sợ hãi như vậy nữa, nhưng Kỳ Minh lại tự mình chiến đấu. Mặc dù biết sau ống kính nhất định còn có người quay phim, nhưng ánh mắt của mọi người luôn chỉ nhìn một mình Kỳ Minh, sẽ chỉ cho cậu một gợi ý, vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng Kỳ Minh sẽ bị cảnh tượng. Quỷ, đột ngột xông ra dọa sợ mà kêu, kết quả cậu lại thật sự vô cùng bình tĩnh, nhìn cũng không thèm nhìn những con. Quỷ, kia, hậu kỳ kèm thêm phụ đề đúng lúc, quỷ chúng tôi không cần thể diện à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Kỳ Minh không phải không sợ, lúc ấy cậu đang cùng ông lão quỷ nói chuyện phiếm, lực chú ý bị rời đi hơn một nửa, còn bởi vì ông lão quỷ kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở cậu nhân viên công tác giả trang. Quỷ, ở chỗ nào, phía trước có cạm bẫy gì, trước khi xảy ra cậu đã chuẩn bị tâm lý, cho nên đợi đến khi gặp tự nhiên sẽ không sợ nữa. Hơn nữa, Kỳ Minh sợ quỷ không sai, nhưng cậu sợ chính là những con quỷ thật. Biết rõ đối phương đang giả dạng thì Kỳ Minh tự nhiên sẽ không còn sợ nữa. Mà biểu hiện của Kỳ Minh vô cùng bình tĩnh khác thường, các khách mời khác bên này đều chật vật, bị dọa sợ tới mức hét loạn lên và nhảy tưng tưng tạo ra rất nhiều trò cười. Trần Nhĩ không tránh được cảm thấy Kỳ Minh đang rất nghiêm túc tìm chứng cứ, dáng vẻ bình tĩnh không sợ quỷ khác xa so với các khách mời khác dường như không ăn khớp nhau, không chỉ hoàn toàn xa lạ thậm chí còn có vẻ bình thản. Nhìn một xíu cũng không có tí nào. Thậm chí Trần Nhĩ có hơi ác ý nghĩ một số cảnh quay của Kỳ Minh vốn dĩ không cần thiết, thời gian cũng không đủ dài. Tại sao còn muốn quay đầy đủ những cảnh mà Kỳ Minh hoàn toàn không nhìn đến ống kính, thật quá lãng phí. Rất nhanh, Trần Nhĩ liền bị vả mặt, khu vực an toàn đầu tiên mở ra, Kỳ streamer ở gần đấy, cũng không lâu lắm đã có 2 khách mời khác đến. Trần Nhĩ nhận ra khi Kỳ Minh đứng trong một ống kính với những người khác thì khí chất của cậu liền thay đổi, từ các người đều là thức ăn, biến thành, tôi vừa yếu đuối đáng thương vừa bất lực, thay đổi từ bình tĩnh sang sợ hãi chỉ trong nháy mắt. Trần Nhĩ không thể không ngồi thẳng người, cô muốn xem tiếp theo Kỳ Minh sẽ làm gì. Dựa theo quy tắc, sau khi đổi mới khu vực an toàn thì chỉ cần có 3 người trở lên đi vào thì đã có thể ở trong khu vực an toàn trao đổi manh mối. Lúc này vừa đúng 3 người, không có nguy cơ bị quỷ biến thành con rối, thế là 3 người cùng nhau bước vào nơi kia. Sau đó toàn bộ đều là sân nhà của Kỳ Minh, cậu vẫn tỏ vẻ giả vờ sợ hãi như cũ, nhưng trong lúc nói chuyện với 2 vị khách mời kia, cậu vận dụng hợp lý hình tượng yếu đuối của mình moi ra manh mối của 2 người còn lại. Người khác hỏi cậu manh mối, cậu cũng nói ra 3 phần thật 7 phần giả. Vấn đề là biểu cảm trên gương mặt Kỳ Minh vô cùng chân thành, nghe thôi cũng làm người ta cảm thấy tin phục. 15 phút sau, khu vực an toàn biến mất, tiếp tục tìm manh mối. Sau khi đổi mới khu vực an toàn mấy lần thì may mắn của Kỳ Minh không tệ, gặp được 2-3 lần. Lúc trước cũng giống như vậy, chỉ cần khi ở một mình Kỳ Minh sẽ rất bình tĩnh, nhưng khi có những người khác thì cậu sẽ lập tức trở lên yếu đuối, dáng vẻ cần người phải bảo vệ. Quan trọng hơn là diễn thật sự rất giống. Trần Nhĩ đang lo lắng có phải Kỳ Minh bị nhân cách phân liệt hay không, cũng không khỏi nghi ngờ rốt cuộc cậu có thật sự sợ hãi hay Kỳ Minh đang vô cùng bình tĩnh. Bất kể là như thế nào, Trần Nhĩ nhìn thấy Kỳ Minh biết lợi dụng thiên tính đồng tình với kẻ yếu của con người, dùng miệng lưỡi ba tấc của cậu để lừa người. Cuối cùng người lọc lõi như Đoàn Thành Đào cũng bị lừa vào trong khu vực an toàn. Vào lúc này bên trong khu vực chỉ có hai người là cậu và Đoàn Thành Đào. Khi giọng nói của hệ thống thông báo rằng Đoàn Thành Đào trở thành con rối của quỷ, thì anh ta khó có thể tin được nhìn về phía Kỳ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mỉm cười nhìn đối phương rồi nhún vai. Nụ cười này rất đáng sợ, vừa có chút kiêu ngạo vừa hơi bất đắc dĩ kiểu. Tôi không thể không làm như vậy. Sau khi Đoàn Thành Đào hết hoảng sợ thì liền bày ra vẻ mặt sống không còn gì để lưu luyến. Anh ta không nghĩ tới người lọc lõi như mình lại bị một người mới như Kỳ Minh đánh lừa. Tiếp theo Kỳ Minh và Đoàn Thành Đào hợp tác, mọi việc càng thuận lợi hơn, lừa được Chu Vân trở thành con rối, lúc này chỉ cần Kỳ Minh tìm ra chân tướng thì cậu chính là người thắng cuộc trong tập này. Thế nhưng Kỳ Minh lại không làm như vậy, cậu để những con rối của mình tiếp tục tìm kiếm manh mối, còn bản thân thì đi tìm Triệu Vũ. Thật tình cờ, hai người gặp nhau ở trước một khu vực đổi mới an toàn. Kỳ Minh và Triệu Vũ đi chung vào khu vực an toàn, Triệu Vũ nói hai người không an toàn, ai biết cậu có phải quỷ hay không? Kỳ Minh nhìn Triệu Vũ với vẻ mặt khiếp sợ, nghi ngờ hỏi. Sao lại hai người, không phải ba người sao? Anh, tôi, bên cạnh còn có một ông cụ mà. Giọng điệu của cậu quá mức nghiêm túc, nếu không phải trong máy quay của cậu không có người thì chắn chắn ai cũng sẽ tin tưởng bên cạnh Kỳ Minh còn có một ông cụ nữa. Cả người Triệu Vũ run lên nhìn Kỳ Minh giống như nhìn bệnh nhân tâm thần, anh ta gần như gào thét. Bên cạnh cậu không có người, dường như cũng muốn tự an ủi chính mình, sao lại không có người được? Kỳ Minh tỏ vẻ như thật đáp, ông cụ mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc trắng bệch, chân đi giày giải phóng làm bằng cao su. Đôi mắt nheo lại khi cười, rất hiền từ. Hiện tại đang đứng bên cạnh tôi, anh nhìn này, ông ấy còn đang vẫy tay chào hỏi với anh đấy. Đôi mắt Triệu Vũ lập tức trừng lớn, sắc mặt trắng bệch giống như gặp ma, bởi vì lúc trước khi anh ta đang tìm manh mối đã nhìn thấy một tấm ảnh cũ. Trong tấm ảnh quả thực có một cụ ông giống y như giới thiệu của Kỳ Minh, tấm hình này bị anh ta giấu ở trong túi sách của mình, Kỳ Minh tuyệt đối không thấy được. Vậy làm sao cậu biết dáng vẻ ông cụ thế nào? Chẳng lẽ ông cụ thật sự đang đứng bên cạnh Kỳ Minh? Triệu Vũ hoảng sợ cực độ, co cẳng bỏ chạy. Chết tiệt, thật sự có quỷ a. Triệu Vũ bị Kỳ Minh dọa sợ như vậy, đến nỗi về sau cứ ghi hình gặp được cậu liền chạy, tạo ra không ít trò cười. Dáng vẻ Triệu Vũ sợ hãi cũng bị ống kính chân thực ghi hình lại. Sau đó, Kỳ Minh tìm được manh mối công bố chân tướng. Năm khách mời khác ngoại trừ Triệu Vũ ra thì toàn bộ đều bị cậu biến thành con rối. Kỳ Minh giành được thắng lợi trong tập này. Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 tập của căn phòng khủng bố khách mời giành chiến thắng với tư cách quỷ, cho đến khi TV xuất hiện quảng cáo, Trần Nhĩ mới thở phào một hơi. Không nghi ngờ gì nữa, tập nhà máy kinh hoàng này chắc chắn là tập hấp dẫn nhất trong số 12 tập của căn phòng khủng bố. Đặc biệt là trước đó, Kỳ Minh không được coi trọng lại thể hiện một cách hoàn hảo trong tập này của chương trình. Sau khi Trần Nhĩ uống một ngụm nước thì vội vàng mở Weibo ra, muốn xem những người khác đánh giá tập cuối của căn phòng khủng bố như thế nào. Còn chưa kịp tìm kiếm, Trần Nhĩ đã thấy 4 từ khóa về căn phòng khủng bố trên danh sách hot search. Theo thứ tự đó là ngôi nhà kinh dị dọa người, Kỳ Minh cười, Kỳ Minh thể hiện diễn xuất, còn một cái là đau lòng cho Triệu Vũ. Trong số đó, hot search, Kỳ Minh cười, trực tiếp nằm trong top 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Nhĩ nhớ lại nụ cười kia không khỏi vẫn cảm thấy rùng mình. Thật sự rất kinh khủng a. 4 hot search liên tiếp cho thấy chủ đề căn phòng khủng bố đang thật sự bùng nổ. Cách chương.